Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, lời nói này đàn ông. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng thấy cư an ở trước quầy mặt vòng quanh. Chủ tiệm đi tới đi theo cư an lên tiếng chào. Hey, An, có đoạn thời gian không nhìn thấy ngươi. Cư an ngẩng đầu hướng về phía chủ tiệm cười một cái. Ta mang người nhà đi du lịch. Vậy làm sao điểm này thời gian là được như vậy? Nói xong chỉ vùng lân cận trống rỗng kệ hàng. Chủ tiệm cười khổ một cái nói. Còn không phải là để cho chúng ta tốt tổng thống huyên náo. Bây giờ viên đạn về giá cả tăng mau là 10%. Chỉ như vậy vẫn là có giá cả không hàng. Chớ đừng nói gì đột kích súng trường. Liền trước kia không người hỏi thăm Trung Quốc sinh 5-6 thức đều được cướp tay hàng. Đi theo đối với cư an nói. Đi tới ta phòng làm việc trò chuyện. Nói xong mang cư an đến mình phòng làm việc. Cư an vào phòng tùy tiện kéo cái ghế ngồi xuống. Lão đầu phòng làm việc rất đơn giản. Chính là một bàn màu đậm bằng gỗ bàn làm việc. Phía trên bày 2-3 cái cặp tài liệu tử. Đại khái 15-16 cái thước vuông. Mới vừa ngồi xuống lão đầu liền hướng về phía cư an nói. Bây giờ rất nhiều tiệm súng viên đạn cũng hạn chế. Rất nhiều người hay là từ thành thị phụ cận chạy đến ta tới nơi này mua viên đạn. Tất cả hàng tích trữ một tuần thời gian đều bị dành mua vô ích. Đơn giản là điên rồi. Vốn là ngày hôm nay ta còn muốn tới chuẩn bị một ít đạn. Nhìn dáng dấp cũng không có, cư ăn có chút thở dài. Đây có súng không viên đạn có cái thí dụng à. Mình một tuần này mang Nini đi sân bắn thời điểm cũng là muốn mấy trăm phát. Một người giới hạn mua 3 hộp. Liền nha đầu chơi tính cũng không đủ. Hai loại bắn tỉa lại nhẹ viên đạn ta đây là cho ngươi giữ lại một chút. Mỗi người 200 phát. Lần sau đến hàng thời điểm ở cho ngươi lưu một ít. Nhưng là tính cũng không thể quá nhiều. Đoạn này thời gian ngươi phải tiết kiệm trước điểm dùng. Cư an thở dài. Vậy thì cảm ơn. Sau này tận lực giúp ta lưu một chút. A ca cái gì vỏ đạn đồng có lời cũng cho ta lưu một chút. 200 phát tổng so không có tốt. Tạm trước thỏa nguyện một chút là được. Rất nhiều người góp tiền cho súng trường hiệp hội. Bây giờ đang theo chính phủ thư kiện đối kháng Obama cấm súng làm. Lão đầu đánh tiếp hứng thú nói. Ta một mực nhận là hắn là một tốt tổng thống. Nói xong thở dài. Làm một bảo thủ người da trắng tây bộ lão đầu. Đối với nhỏ áo hắc còn chưa cảm mạo. Hơn nữa có chút báo trực tiếp đánh giá áo hắc đồng chí vợ. Nói nàng giống như một trong phim ảnh minh tinh. Chờ ngươi biết qua báo chí nói giống ai liền không cười. Nói vị này đệ nhất phu nhân dáng dấp giống như người viên tinh cầu nữ nhân vật chính. Cái đó nữ tinh tinh. Cư an lần đầu tiên thấy báo liền cười. Ngươi khoan hãy nói thật rất giống à. Hề hề. Cư an cười một chút. Montana nơi này người da trắng rất nhiều trên căn bản không thấy được mấy người da đen. Áo hắc ở người da trắng đoàn thể ở giữa giúp đỡ trước tiên rất thấp. Nhất là cái gì bảo hiểm y tế cải cách. Điều tra dân ý biểu hiện bảo hiểm y tế cải cách chỉ có 30% giúp đỡ trước tiên. Nghe rất tốt, để cho người dân Mỹ toàn thể cũng hưởng thụ bảo hiểm y tế. Như thế nào? Không tệ chứ, nhưng là người dân Mỹ căn bản không mãi hết. Nhận làm cho này là nước Mỹ chính phủ để ý quá rộng. Cưỡng chế người mua chữa bệnh bảo hiểm, có gánh với hiến pháp ban cho công dân tự do, tóm lại là một đoàn rối ren. Ý dân biểu hiện nhỏ áo đen giúp đỡ trước tiên cũng ở đây hạ xuống. Hơn nữa nhỏ áo hắc còn không ngừng hướng về phía phố Wall đi. Muốn cho những thứ này tài chính cá sấu cửa móc ra nhiều tiền hơn tới. Mọi người đều là thiện tài khó bỏ à. Nơi nào chuyện dễ dàng như vậy tình. Dĩ nhiên tình hình trong nước tư văn thời điểm lại là phi thường náo nhiệt. Đảng Dân Chủ muốn cải cách. Đảng Cộng Hòa kéo chân sau. Tóm lại nước Mỹ chính đàn là phi thường náo nhiệt. Nhưng cái này cái liên quan người anh em chuyện gì à? Người anh em cái này đang dầu đạn của mình không đủ tiêu hao đâu. Đi theo lão đầu trò chuyện một hồi chính trị. Mắng to một trận nhỏ áo hắc. Cư An đứng lên hướng về phía lão đầu nói. Vậy ta đi trở về. Viên đạn là ta mang đi hay là thế nào nói? qua 2 ngày cho ngươi đưa tới cho, lão đầu hướng về phía Cư An cười nói. Cư An gật đầu một cái, ra phòng làm việc, đi lúc đi ra thấy party mua đạn vẫn là nhiều người như vậy. Lắc đầu một cái đi tới bãi đậu xe, lên xe phát động, vừa lái xe lúc này vừa nghĩ tới party mua đạn tình huống. Cư An ngược lại là cảm thấy làm sao cùng mình khi còn bé khi đó trong nhà mua lương thực dùng phiếu. Lương thực đúng vậy, cái này có thể đề nghị nhỏ áo hắc in ít viên đạn phiếu mà. Như vậy còn có thể gia tăng điểm công ăn việc làm trước tiên. Xưởng in bắt đầu làm việc cũng phải người phải không? Dấu đạn phiếu nhất định phải đặt ở nước Mỹ trong nước. Tránh nước Mỹ sức cạnh tranh hạ xuống. Suy nghĩ không kiềm được mình vui vẻ lên. Đến nhà, dừng xe lại, mới vừa đi tới liền cửa. Liền nghe được Võ Tòng hướng về phía mình khàn khàn khàn khàn kêu 2 tiếng. Lộ ra một hớp tiểu bạch răng. Nhìn thật để cho người thoải mái. Trước kia làm sao liền không nghĩ tới rửa răng chiêu này đây. Mang ánh mắt đắc ý vào phòng. Đi theo Dina cùng Cora còn có 3 cái đứa nhỏ đánh xuống gọi. Liền tự mình khen ngợi nói. Ngươi xem, cái này khắp phòng tiểu bạch răng. Tốt biết bao à. Ngồi ở trên ghế salon đè tivi Vương Phàm vừa quay đầu. Thấy Cư An trở về buông xuống remote. Đi, chúng ta đến ngươi thư phòng trò chuyện một chút đi. Cư An sững sốt một chút. Sau đó cười nói. Cùng ngươi có cái gì tốt trò chuyện? Còn muốn cõng cô ra? Có cái gì ở chỗ này nói? Phỏng đoán Vương Phàm đây là chuẩn bị tìm mình tính sổ. Âm thầm trò chuyện một chút. Người anh em mới không được ngươi làm đây. Vẫn là đừng để cho bọn nhỏ luyện thư pháp. Khi còn bé ta luyện cũng nhức đầu. Đổi nghề học một ít nhạc khí cái gì đi. Vừa vặn có thể đào giã hạ tình thảo. Sau này gặp phải một biểu diễn cái gì cũng có thể thể hiện tài năng. Vương Phàm dựa vào ghế salon. Nói, Cư An nghe suy nghĩ một chút. Học cái nhạc khí cũng không tệ. Bất quá cứ như vậy còn không phải muốn mời lão sư. Hơn nữa đứa trẻ viết chữ làm thế nào? Luyện thư pháp là thứ yếu. Dạy đứa trẻ viết trung văn mới là chủ yếu à? Vương Phàm sau khi nghe nói. Trước chúng ta 2 người dạy. Trước viết cái 1, 2, 3, 4 hoặc là bách ra họ gì? 1 tuần học cái 2, 3 tiếng. Chia 2 ngày. 2 người chúng ta thay phiên dạy. Vương Phàm nhìn Cư An cười nói. CMN. Cái này con mẹ nó lại đem mình lượn quanh tiến vào. 4 phía nhìn xem. Dina cùng Cora cũng nhìn mình đâu. Có thể nói không sao. Cũng không thể nói mình sẽ không viết trung văn đi. Cái này liền có chút quá xé. Cho dù là nói người khác cũng phải tin tưởng không phải. Xem ra thật sự là không tránh thoát. Gật đầu một cái. Thở dài nói. Vậy cũng tốt. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Vương Kiếm Minh qua đoạn thời gian muốn tới nơi này xem. Thuận đường Ngô Minh mang vợ cũng tới. Ngoài ra Lý Na cùng Tiền Phong cũng cùng nhau. CMN, làm sao tụ tập lập tức cũng tới, Cư An có chút kỳ quái. Làm sao không lúc tới nửa ngày tới một cái. Đến lúc này tới 3 đội nhân mã. Vương Phàm cười nói, Tiền Phong 2 tên là thật vất vả đãi trước cái thời gian tới nước Mỹ vui đùa một chút. Ngô Minh cùng vợ coi như là người đi theo. Cái này thông báo cho tiện nhân 2 vợ chồng cái. Cái này không phải tốt cũng tới xem. Có tới hay không Montana đều là khó nói. Nói không chừng trực tiếp New York bang California chơi mấy ngày. Để cho chúng ta đã qua đụng đầu dưới là được. Vừa vặn ta cùng bọn họ nói ngươi bang California mua biệt thự. Đến lúc đó ở ngươi nơi đó là được. Cư An cười nói. Ta còn lấy là tiện nhân cái này chết Canada đi. Không nghĩ tới còn sống à. Mấy năm này cũng không tới xem. Nói lần trước tới cũng cuối cùng bị lỡ. Lúc nào đến. Phỏng đoán còn muốn hơn 1 tháng. Chờ visa. Còn có còn lại một ít chuyện tình. Làm sao ngươi có chuyện phải làm sống. Vương Phàm hỏi. Cư An suy nghĩ một chút nói. Không có chuyện gì. 1 tháng sau này không rất. Chính là qua mấy ngày ta phải đi chuyến Nam Phi. Đưa 1 nhóm máy móc đến khu bảo vệ đi. Ta cũng đi thị sát hạ. Nói thế nào cũng là ta sản nghiệp. 1 năm không đi mạo đầu có chút không nói được. Vương Phàm nghe cười nói, dám cái sản nghiệp à, chính là ném tiền, một mao tiền đều không kiếm đồ. Bên cạnh cô ra nghe ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Tiếp lời hỏi, là ngươi ở Nam Phi mua khu bảo vệ sao? Nghe nói ngựa vằn linh dương cái gì cũng có. Dina cười đối với cô ra nói, đồ là không thiếu, chính là giao thông không thế nào thuận lợi. Lần trước cứ ăn đi một lần, trở lại cùng ta nói ngồi rất nhiều giờ xe, rất mệt mỏi ngươi. Cô ra nghe liếc nhìn cùng phát điều mấy cái đại não đầu nhỏ. Đáng tiếc là bọn nhỏ còn nhỏ, nếu không phải mọi người cùng nhau đi Phi Châu săn thú tốt biết bao. Các đứa trẻ lại lớn một chút, mang theo đứa trẻ cùng đi chứ. Đến lúc đó liền dễ dàng hơn. Dina hướng về phía cô ra cười nói. Nhắc tới đứa trẻ, hai phụ nữ lại díu dít bước lên đứa trẻ tới. Cư An nghe một hồi cảm thấy không có hứng thú gì, mang Vương Phàm vào thư phòng mình. Vương Phàm đóng cửa một cái, lập tức bóp Cư An cổ. Ta giết ngươi tên khốn kiếp, để cho ngươi ra chủ ý tôi. Đẩy ra Vương Phàm hai tay, Cư An lập tức giải thích. Vốn là ta là muốn mời cái giáo viên, nhưng là vợ ngươi nói mỗi tuần lên mấy giờ là được rồi. Cái này Dina vừa nghe liền nói đặc biệt mời một lão sư lãng phí. Vợ ngươi nhanh như vậy miệng, ngươi nói ngươi không chống nổi tới ai vác. Vương Phàm buông ra Cư An, chạy tới bàn đọc sách phía sau trên ghế giám đốc ngồi xuống. Cư An tùy tiện kéo cái ghế ngồi xuống, liền nghe được Vương Phàm nói. Lần này ngươi đi Phi Châu, ta lại không thời gian đi theo đi, sớm muốn đi khai mở nhãn giới. Cái này trong nước lại có khách tới cửa, cười gõ bàn một cái nói, có làm ăn còn không tốt, Phi đều không có buôn bán thời điểm buồn giàu mới mở lòng. Ngươi người này chính là tiện, không xem ta mấy ngày nay chạy trước chạy sau bận bịu muốn chết. Lời còn chưa nói hết, Vương Phàm liền từ bút đồng bên trong rút ra một điếu bút đập tới. Cút, ngươi cái này nhằm nhò gì bận bịu? Đúng rồi, lần này chuẩn bị đi mấy ngày? Cư An tiếp nhận bút, bỏ vào bút đồng bên trong. Không mấy ngày, nơi đó ngây ngô cái hai ngày trở về. Chủ yếu là đồ tặng, còn có chính là ba ta sinh viết sắp tới. Cho lão nhân già ông ta làm kiện áo ra. Người anh em ước gì đến nơi đó lén lén lút lút thả bầy sói thì trở lại. Đang chơi trong không gian linh dương muốn bị ăn sạch. Hai người đang trò chuyện đâu, liền nghe được tiếng gõ cửa. Cư An hô một tiếng đi vào, liền thấy đại quân đầu duỗi vào. Cư An nhìn đại quân nói, đi vào à, cái này người đàn ông còn xấu hổ sao? Đại quân sờ đầu cười hắc hắc đi vào, hướng về phía hai người nói, anh An, vợ ta từ trong nước tới, tối mai muốn mời ngươi cùng Phàm ca hai gia đình đến nhà ta làm khách đi. Cư An sau khi nghe cười nói, chuyện tốt à, đây là cuối cùng đem vợ nhận lấy liền. Mới vừa thời điểm bắt đầu, nàng còn không nỡ bỏ mình chén cơm sắt mà. Ta cùng nàng nói trong nhà chuyện kiếm tiền ta tới, nói thật lâu mới đồng ý. Đại quân sờ não túi cười nói. Vương Phàm vừa nghe lập tức giơ ngón tay cái lên. Lời nói này đàn ông, vợ ngươi ở trong nước là làm cái gì? Chính phủ công chức, ngoặc kép, công vụ gì nhân viên? Chính là một tiểu học lão sư, nông thôn trường học cái gì cũng dạy. Đại quân nghe Vương Phàm khen cười hắc hắc hai tiếng. Cư An cùng Vương Phàm hai người nghe, lập tức thần giao cách cảm nhìn một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-cse-tao-tsuong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.